Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, đồ bỏ đi. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, linh thạch, có đôi khi so mạng của mình còn muốn quý giá, bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ rất khó chiếm được linh thạch. Nhất là vô môn vô phái tán tu, tại cảnh giới thấp thời điểm. Tu hành kiếp sống thậm chí ngắn ngủi đến không cách nào tin. Có lẽ một lần lịch luyện hiểm địa, liền lại cũng không về được. Không có tông môn che chở tán tu. Vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, yếu ớt tựa như chim non. Nếu như coi là thật đi qua đoạn này khổ lữ, sẽ so tông môn đệ tử càng thêm thích ứng tu hành giới. Tối đê giai tán tu, tu luyện được nhất là khốn khổ. Điểm này rất nhiều người đều biết rõ. Từ ngôn trước mặt cái này tiễn danh đồng dạng hết sức rõ ràng. Hắn cho là mình một khi bị khu trục ra tông môn, tu hành chi lộ coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiễn danh loại suy nghĩ này không tính kỳ quái. Tán tu khó khăn, tuyệt không phải tông môn đệ tử nhưng so sánh. Có thể lưu tại tông môn, coi như chịu khổ cũng tốt hơn lưu lạc tứ phương. Lấy 20 khối linh thạch làm lý do. Từ ngôn dễ như trở bàn tay dọa sợ đối phương. Rất nhanh đến mức ve sầu tiễn danh thân thế. Tiễn danh là đại hộ xuất thân. Lại tại trung niên thời kỳ tao ngộ gia tộc suy tàn. Sau cùng ly biệt quê hương. Mang theo thê nữ lưu vong bên ngoài. Cơ duyên xảo hợp bên dưới tìm nơi nương tựa địa kiếm tông. Tiễn danh cùng hắn khuê nữ thiên phú coi như không tệ. Vô dụng 2 năm tu thành luyện khí kỳ. Chỉ bất quá hắn vị phu nhân kia bởi vì nhiều năm bôn ba lưu vong, chôn xuống bệnh cây, sau cùng buông tay nhân gian, xuất thân phú quý, đúng lúc gặp trong nhà suy tàn, lang thang nhiều năm lại trở thành tu sĩ. Tiễn danh trải qua nghèo rớt mùng tơi cùng đại phú đại quý. Cho nên hắn đối với lưu tại địa kiếm tông có một loại điên cuồng như vậy cố chấp. Dù là chính mình khuê nữ vì hắn xuất đầu từ đó đắc tội linh quáng quản sự bị trục xuất tông môn. Tiễn danh cũng không dám tức giận. Năm qua năm cần cù chăm chỉ lao động. Chỉ vì trả nợ. Chỉ vì có thể lưu tại tông môn. Đơn giản kinh lịch mà thôi. Tính không được hiếm lạ. Biết được lai lịch của đối phương về sau. Từ ngôn tâm đầu nổi lên 3 chữ. Đồ bỏ đi. Tiễn danh rất uất ức. Người như thế coi như lưu tại tông môn, tu vi cũng cao không đi đến nơi nào. Đồ bỏ đi có đồ bỏ đi chỗ tốt. Vậy thì là một khi đem triệt để trấn nhiếp, đối phương tùy tiện không dám sinh ra nhị tâm. Nguyên lai là bị kẻ xấu làm hại. Hại ngươi quản sự là ai? Ta người này có cái mau bệnh, nhất là không thể gặp chuyện bất bình. Từ ngôn đem đối phương dìu dắt đứng lên. Linh Hạo cũng kín đáo đưa cho tiễn danh. Vẻ mặt ôn hòa nói nói. Sư huynh bớt giận. Sư huynh bớt giận a. Tiễn danh nghe xong gặp được cái thích xen vào chuyện của người khác. Lập tức mặt mũi trắng bệch. Hắn thiếu bên dưới 1 thiên linh thạch 2 năm này trả hơn phân nửa. Cực khổ nữa cái 1 năm nửa năm cũng liền còn đủ. Cái này muốn nửa đường dẫn xuất cái gì thị phi đến. Nhiều năm lao động liền có khả năng phí công nhọc sức. Đều do ta. Đều do ta đánh nát linh quáng. Đều là lỗi của ta. Cùng Trần quản sự không quan hệ. Đều là lỗi của ta a. Không nghĩ tới tiễn danh lá gan như thế nhỏ. Từ ngôn dao động đầu nói. Hành hành đi. Ta mặc kệ nhàn sự. Đi thôi. Chúng ta về linh quáng. Ai tốt. Tốt. Tiễn danh yên tâm một số. Nắm lấy Linh Hạo phía trước vừa đeo đường. Địa kiếm tông linh quáng tại sơn mạch phía tây. Khoảng cách dịch bảo các không tính quá xa. Nửa cái chừng canh giờ. Chuyển qua một tòa núi cao. Từ ngôn thấy được quặng mỏ khu vực. Địa kiếm tông quặng mỏ cùng Lâm Uyên đảo quặng mỏ không kém quá nhiều. Nhưng là to lớn vô cùng. Vẻn vẹn chủ quặng mỏ liền có 3 tòa. Phân biệt tại liền nhau 3 tòa núi cao dưới chân. Lệ thuộc linh quáng khu vực đệ tử bận rộn. Kéo vận lấy lớn nhỏ không đều khoáng thạch. Từ xa nhìn lại tựa như hang kiến. Sư huynh, ta đến, ngài yên tâm đi, sáng mai ta nhất định trả lại 20 khối linh thạch. Tiễn danh còn tưởng rằng từ ngôn là mặt, khác 2 nơi quặng mỏ hợp lý giá trị, hoặc là xác nhận quáng mạch nhiệm vụ trúc cơ đệ tử. Cái này đào quáng a. Từ Ngôn nhìn qua quặng mỏ, sắc mặt càng phát ra nhu hòa, chỉ là ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Đúng vậy a, có linh hạo, cái này tháng kiếm lấy linh thạch nhất định sẽ không thiếu. Sư huynh nếu như không vội, có thể hay không hãy cho ta bên dưới tháng trả lại ngài linh thạch. Chúng ta linh quáng đệ tử lao động một tháng mới có thể thống nhất cấp cho linh thạch thù lao. Nếu như sư huynh chờ không nổi, ta tìm còn lại sư huynh đệ đụng lên mấy khối. Sáng mai hẳn là vẫn phải thượng sư huynh linh thạch. Tiễn Danh phát hiện đối phương không đi, có chút co quắp lên, bất đắc dĩ nói ra bên dưới tháng tại còn linh thạch khẩn cầu. Từ Ngôn hào phóng đáp ứng xuống, mừng đến Tiễn Danh đều muốn khoa tay múa chân. Nguyền rủa thề hạ cái tháng vừa đến lập tức còn linh thạch. Sau đó nâng lên linh hạo, bước nhanh đi vào quặng mỏ, rất nhanh dung nhập vào phong phú linh quáng đệ tử ở trong. Từ Ngôn bóng dáng cũng là như thế, khoảng cách Tiễn Danh không xa, đi theo sau đầu, có cái dẫn đường, dù sao cũng so chính mình lung tung hỏi thăm muốn tốt. Đi vào quặng mỏ Từ Ngôn, phảng phất thấy được thành núi linh thạch tại quáng mạch chỗ sâu hướng phía chính mình ngoác. Rộng rãi chủ quặng mỏ không lâu sau xuất hiện phong phú chi nhánh. Từng đầu đường dây uốn lượn hướng sâu trong lòng đất, thỉnh thoảng có xe chở quáng bị đẩy ra. Toàn bộ trong động mỏ khắp nơi là bận rộn bóng dáng. Thô sơ giản lược quan sát một phen, lấy Từ Ngôn đoán chừng, toàn này chủ trong động mỏ tu sĩ chỉ ít tại 3.000 người đi lên. Đây vẫn chỉ là một đầu quặng mỏ, ba khu cự đại quặng mỏ chung vào một chỗ. Địa kiếm tông linh mạch một phương đệ tử có thể nhiều đến vạn nhân. Tiễn Danh chỉ là cái nho nhỏ luyện khí đệ tử, mà lại thiên phú thường thường. Giống hắn loại này luyện khí đệ tử tại địa kiếm tông thường thấy nhất. Số lượng phong phú, phần lớn phân công tại khoáng sơn loại này cần lao động địa phương. Trên đường đi Tiễn Danh cùng mấy cái quen biết đồng môn chào hỏi. Khiêng linh hạo thật cao hứng đi vào một chỗ chi nhánh quặng mỏ tận đầu. Vung linh hạo liền muốn tiếp tục mở mỏ. Lười biếng thật đúng là sẽ tìm thời điểm. Hôm nay không cần ngươi khai thác mỏ. Cái này tháng ngươi phụ trách vận chuyển xe chở quáng. Một câu uể oải lời nói vang lên. Thân mang lam y trung niên quản sự từ đằng xa đi tới. Người này xấu xí, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiễn Danh lạnh lùng phân phó lấy. Trần quản sự, ta không có lười biếng a, ta linh hạo dùng phế đi. Vừa mới đi một chuyến dịch bảo các mua đem mới. Liền vì tranh thủ thời gian trở về khai thác mỏ. Tiễn Danh nhìn người tới lập tức toàn thân run lên. Vội vàng giải thích, lúc này mới nửa tháng. Ta đào không ít linh quáng. Tháng này trả thù lao nhất định sẽ không thiếu. Trần quản sự ngài xin thương xót. Hạ cái tháng lại để cho ta vận chuyển xe chở quáng đi. Linh quáng đệ tử có khác biệt nhiệm vụ. Khác nhau là kiếm lấy linh thạch số lượng. Nếu như là khai thác mỏ, lấy mỗi tháng khai thác ra khoáng thạch số lượng đến cho các đệ tử kết toán linh thạch. Chỉ cần chịu bán khí lực, một tháng kiếm lấy linh thạch cũng không ít. Mà vận chuyển xe chở quáng phần này nhiệm vụ, đạt được linh thạch khen thưởng lại là cố định. So với khai thác mỏ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là linh thạch thù lao so sánh khai thác mỏ muốn ít. Một cái là nhẹ nhõm chút vận chuyển xe chở quáng nhiệm vụ. Lừa linh thạch ít, một cái là vất vả khai thác mỏ. Lừa linh thạch nhiều, nguyên bản được phân phối hai loại nhiệm vụ đệ tử giữa đường sẽ không đổi nhiệm vụ. Nếu như đổi, đợi đến cuối tháng kết toán linh thạch thời điểm, tự nhiên sẽ dựa theo sau đổi nhiệm vụ đến tính toán linh thạch. Cũng nói đúng là, vị này Trần quản sự mượn Tiễn Danh rời đi một trận. Đi dịch bảo các thu mua linh hạo kíp nổ, đem cưỡng ép thay đổi nhiệm vụ. Như thế cách làm, nếu như không phải tận lực trả thù, vậy thì là Tiễn Danh người này không nhận chờ thấy. Từ Ngôn xen lẫn trong một đám khai thác mỏ đệ tử bên trong. Ở phía xa nhìn lấy, tại Từ Ngôn xem ra, vị này Trần quản sự, hẳn là đúng vậy hãm hại Tiễn Danh người. Lấy một khối vỡ vụn khoáng thạch, cứng rắn nói thành có thể tinh luyện 10 khối thượng phẩm linh thạch. Loại này tận lực hãm hại, hẳn là có lý do mới đúng. Không nên vô duyên vô cớ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.